Vĩnh Sinh, chương 858, Thiên Cổ Đại Trận, góc truyện audio.com, Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút Tâm Ma Lão Nhân, Xích Huyên Ma Tôn tựa hồ là có tính toán, trong lúc Phương Hàn còn ngây người, các môn hộ đã qua cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một mình Phương Hàn trong đại điện. Ta lúc ấy pháp lực còn nông cạn, mặc dù ở trong đại điện này 20 năm, nhưng không có đi lại khắp nơi, hiện tại lại tới đại điện này, hiểu được rất nhiều. Phương Hàn nhưng lại không động, chỉ nhìn xem bốn phía trong đại điện Thái Nguyên Tiên Phủ, vô số môn hộ cột đá cự đại, còn có những môn hộ trung lưu xuất ra đủ loại pháp lực liền cảm khái không thôi. Hiện tại tu vi của hắn, so với lúc ấy cao hơn không biết bao nhiêu triệu lần. Lúc ấy, hắn căn bản không thể đi lại trong đại điện, bởi vậy trong 20 năm đều không có phát hiện cái gì huyền ảo. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, ánh mắt quét qua, liền phát hiện kết cấu của tòa đại điện. Phía trên bầu trời của đại điện quần tinh rậm rạp, môn hộ san sát xung quanh, đại biểu cho rất nhiều thời không. Cả tiên phủ trên đại điện tỏa trong bầu trời huyền ảo, bên dưới đại địa trầm trọng, có thể nói là loáng thoáng có một tia ảo diệu vũ trụ tựa hồ phải tự hành mở ra thế giới. Ở chỗ sâu trong đại điện, địa phương tĩnh mịch nhất tiên phủ, Phương Hàn cảm thấy, vô số lực lượng đang bộc phát, đang tiến hành lột xác, tựa hồ như là một quân cờ do Thái Nguyên Tiên Tôn bố trí, mà sau này, quân cờ đó sẽ phải phát huy tác dụng. Hơn nữa, trong các môn hộ có toát ra khí tức tuyệt sát, có toát ra bảo quang lập lòe, đan khí ngàn cái tựa hồ như ẩn chứa đủ loại đạo thư thần thông. Trên cơ bản, môn hộ nào có bảo tàng, thì môn hộ đó là tuyệt lộ thông hướng đến tử vong chi địa. Phương Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bất quá, hắn lại thủy chung vẫn nhìn không thấu, hạch tâm của Thái Nguyên Tiên Phủ này là cái gì? Bộ mặt thật sự của tiên khí huyền tẫn chi môn là cái gì? Hơn nữa, hắn thậm chí là không cách nào cảm ứng được bất luận khí tức gì của vị thần bí nhân dạy bảo đạo thuật cho mình năm đó. Vị thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ kia giống như biến mất hoặc là cuối cùng bị cấm chế của tiên phủ vây hãm giết đi. Bất quá Phương Hàn cảm giác được vị thần bí nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Từ sau khi đem đại nhân quả thuật tu luyện thành công, đạt thành vô hạ chi thân, năng lực của hắn đối với khả năng suy tính thiên cơ biến hóa trong tương lai liền gia tăng thật lớn, nhân quả chi lực vốn là ẩn chứa thiên cơ. Ầm ầm, tại thời điểm hắn hiểu được bên ngoài lại là một tiếng vang lớn, vô số khí tức cường hoành vọt vào trong, rơi vào đại điện trong tiên phủ, cầm đầu chính là bọn người Thái Hoàng Thiên. Thái nhất môn đệ tử. Thái Hoàng Thiên hiện tại, một thân hoàng bào, khí tức uy nghiêm, rõ ràng bước chân vào thiên tiên cảnh giới, hơn nữa ở phía sau của hắn, loáng thoáng hiện ra bóng dáng Tai Nạn Thiên Quân, tu vi so với Phương Hàn lúc giết chết Tuyệt Vũ Thần, cảm giác đều mạnh hơn vài phần. Bất quá cái Phương Hàn thấy chỉ là chỗ tốt Thái Hoàng Thiên chiếm được từ tiên giới hàng lâm, cũng không phải bản thân vất vả tu luyện ra. Hắn thân là nhân vật trọng yếu của Thái Nhất Môn, tự nhiên cũng là một quân cờ trọng yếu của tiên giới. Hiện tại ngay lúc khẩn yếu quan đầu tiên giới nhất định sẽ cho hắn đủ chỗ tốt. Mà Thái Hòa Thiên, Hư Thiên không hai người cũng đã tu luyện đến tu vi chân. Góc truyện audio.com, tiên, Thái Hỗn Thiên, không ngờ cũng đã trở thành Hư Thiên. Bất quá cùng với Thái Hỗn Thiên song song, lại có một nữ tử tóc màu xanh biếc, lại cũng là cảnh giới Hư Thiên, hơn nữa loáng thoáng còn có hương vị đột phá đến chân tiên. Nữ tử này là Thái Nhan Thiên Nhan Trầm Ngư, là tình nhân của Tô Tú Y. Nữ tử này, phụ thân đã sớm phi thăng, đạt được quyền thế chủ tọa của tiên giới, xem ra lần này cũng nhận được ban thưởng cự đại của tiên giới, bằng không tu vi làm sao lại tăng trưởng được nhanh như vậy. Phương Hàn nhướng mày, Thái Hoàng Thiên Sư Thúc lần này sứ giả đại nhân của tiên giới đưa người của Trung ương Đại Thế Giới, Tiên Vương Đại Thế Giới tới, cao thủ nhiều như mây, cùng nhau mở Thái Nguyên Tiên Phủ ra, có thể là dẫn sói vào nhà, chúng ta căn bản không thể chiếm được bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ. Thái Nhan Thiên nhìn Thái Hoàng Thiên nói. Không sao, ta hiện tại tu vi đã đạt tới thiên tiên chi cảnh, có thể câu thông lên trời. Thái Hoàng Thiên trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, ta nhận được ý niệm của lịch đại tổ sư phi thăng tiên giới của Thái Nhất Môn chúng ta, chỉ điểm cho môn phái ta tìm bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ. Hơn nữa, thần tiên sứ giả là hướng về phía chúng ta, đây là ý tứ của thiên giới. Người của Trung ương Đại Thế Giới, Tiên Vương Đại Thế Giới cũng không dám động vào. Hơn nữa, ta cũng không phải là không có chiêu sát thủ. Vậy là tốt rồi, sư huynh không ngờ lại có thể trực tiếp câu thông cùng lịch đại tổ sư phi thăng của Thái Nhất Môn chúng ta, còn gì tốt hơn nữa chứ? Thái Hòa Thiên mỉm cười nói, chúng ta hiện tại đứng trong đại điện Thái Nguyên Tiên Phủ, dựa theo chỉ điểm của tổ sư, nên tiến vào thế nào bây giờ? Cái Thái Nguyên Tiên Phủ này, tổng cộng có 12.9600 môn hộ, mỗi cái môn hộ, đều ẩn chứa huyền cơ quỷ thần khó lường, tiến vào trong đó chẳng khác nào là tiến nhập một cái vũ trụ khác. Phải vạn phần chú ý, nhưng mà tổ sư tiên giới của Thái Nhất Môn ta đã chỉ ra một con đường sáng. Thái Hoàng Thiên nói, ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ, đã từng có một nhân vật lợi hại bị nhốt trong đó, bất quá vẫn chưa có chết, nắm giữ đại bộ phận lực lượng cấm chế, dựa vào thần thông cái thế, ngăn chặn huyền tẫn chi môn, bất quá lại tạo thành hai cục diện kiềm chế. Mà nhân vật cái thế này, là kẻ mà Thái Nguyên Thiên Tôn tại thời điểm còn chưa có phi thăng trấn áp. Rốt cuộc đó là ai? Thái Nhan Thiên Nhan trầm ngư nói. Cũng không biết, Thái Hoàng Thiên nói tiếp. Bất quá chúng ta phải tìm cho được người này, tiếp tục trấn áp hắn, là có thể nắm giữ cả tiên phủ. Cho tới lúc này, cao thủ trung ương đại thế giới, tiên vương đại thế giới bị thần tiên sứ giả kiềm chế, chúng ta có thể an tâm nắm giữ huyền tẫn chi môn. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Thần Lô đang âm thầm che giấu, đến lúc đó sẽ giúp chúng ta một tay. Cái gì, Vĩnh Hằng Thần Lô không phải đã đi tiên giới rồi sao? Lần trước trấn áp Phương Hàn hắn cũng không có ra tay. Nếu hắn ra tay, như vậy tiểu tử Phương Hàn kia đã bị chúng ta giết chết rồi. Hư Không Thiên oán hận nói, là hắn sợ Điện Mẫu Thiên Quân. Thái Hoàng Thiên nói, chuyện hắn đi tiên giới lần trước cũng là được ý chỉ của Vĩnh Hằng Thiên Quân trong truyền thuyết giáng xuống, đồng thời đưa Yên Thủy Thiên lên tiên giới. Yên Thủy Thiên tiến nhập tiên giới, Hoa Thiên cũng tiến nhập tiên giới luôn, không biết thành tựu của hai người này từ nay về sau. Góc truyện audio.com, sẽ như thế nào, vậy còn phải xem vận khí của bọn hắn. Vận khí không tốt thì làm đầy tớ. Vận khí tốt đầu nhập vào đại nhân vật nói không chừng sẽ phát triển, phải biết rằng, không tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, ở tiên giới căn bản không có một chút địa vị, cho dù là hư tiên, cũng là đầy tớ. Thái Hoàng Thiên lắc đầu, được rồi, đều tự phân công đi tiến vào môn hộ thôi. Thái Hoàng Thiên vừa nói xong, hai tay chấn động thi triển ra thực lực thiên tiên tiến nhập một trong những môn hộ, cùng lúc đó tay hắn lóe ra một tấm phù lục tựa hồ là tổ sư trên tiên giới hàng lâm xuống, chỉ điểm đường đi cho hắn. Môn hộ trong Thái Nguyên Tiên Phủ ngàn ngàn vạn vạn, vừa lúc gặp phải cơ hội này, diệt sát Thái Hoàng Thiên. Đem cao thủ thái nhất môn toàn quân diệt sạch, bất quá tựa hồ không cần phải đả thảo kinh xà, vẫn là thu hết pháp bảo trong môn hộ trước vậy. Thân thể Phương Hàn lóe lên một thước tiến nhập vào trong môn hộ. Mới vừa bước vào môn hộ, liền có vô số đại trận vận chuyển, Phương Hàn dùng mắt thường xem xét cũng thấy tối thiểu phải có vài chục tòa tiên trận cự đại vận chuyển. Mà hơn 10 tòa tiên trận này, xen kẽ như răng chó, hợp thành một đại khẩu răng nanh cùng với thời không bí ẩn câu thông trực tiếp rào hợp. Có thể mang bất luận cao thủ thiên tiên nào vây hãm trong đó. Hảo sát trận tuân theo càn khôn tiên sát chi lực Thái Nguyên Tiên Tôn này quả không hổ là một trong thượng cổ cửu tôn đại tiên. Phương Hàn xâm nhập vào trong đại trận tựa hồ như không có cảm giác tới hắn. Đương nhiên là do hiệu quả của thế gian tự tại vương phù lục. Tấm phù lục này có vô số huyền diệu khó có thể tưởng tượng, Phương Hàn bây giờ đã có thể phát huy ra đầy đủ tác dụng của nó, không đến một phần vạn, liền hoàn toàn hưởng thụ. Nếu như thi triển bát bộ phù đồ, hiện tại Phương Hàn chỉ có thể lấy cứng mà xông, muốn đi vào Thái Nguyên Tiên Phủ, sẽ phải đối kháng cao thủ của Trung ương Đại Thế Giới, Tiên Vương Đại Thế Giới, đây cơ căn bản là không có khả năng. Mà bây giờ lại lặng lẽ ẩn núp tiến vô, thậm chí là trận pháp của Thái Nguyên Tiên Phủ đều không thể phát hiện ra được hắn. Không chút mảy may gặp phải khói lửa, siêu phàm thoát tục. Công hiệu của phù lục này, lực sát thương không có. Đối với chiến đấu, không tạo nên cái tác dụng gì, nhưng các loại diệu dụng phụ trợ cũng là thế gian nhất tuyệt. Đây là một thời không chứa đựng đan dược. Phương Hàn lướt qua sát trận, liền thấy được khoảng cách trên không trung, khắp nơi đều trôi lơ lửng những đan dược cường đại đa số đều là tiên đan, mà thời không chứa đựng đan dược, đại đa số đều là thiên cấp linh đan bình thường, địa cấp linh đan, có thể cung cấp đủ thần thông bí cảnh cho người tu luyện. Tốt lắm, nhiều đan dược cao cấp thế, không tồi, đủ để cho vô số sinh linh trong các đế quốc bên trong bát bộ phù đồ tăng cường tu vi. Phải biết rằng tiên đan mặc dù tốt nhưng không đến trường sinh bí cảnh, nuốt xuống, liền tử vong. Phương Hàn khẽ há miệng hấp vô số đan dược giữa không trung, như Pháp Thánh Xá Lợi, Niết Bàn Đan, Hoàn Dương Đan, Long Thần Đan, Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan. Những đan dược này, đều biến thành những hạt mưa bay vào trong miệng hắn. Thậm chí, Phương Hàn còn chứng kiến cả cửu khiếu kim đan. Hàng ngàn hàng vạn viên biến thành mưa đan, khoảng chừng mấy trăm vạn viên, hơn 1.000 vạn. Góc truyện audio.com, viên, đều bay vô, tiến vào tam thập tam thiên thế giới, khiến cho nhiều người bên trong hưng phấn không thôi. Ôi trời, nhiều thiên cấp linh đan quá, đám người tinh chủ chỉ nhìn thấy mưa đan không ngừng từ trên rơi xuống, có những đan dược này, đệ tử trong môn phái, lại tăng mạnh lần nữa, đợi một thời gian, cao thủ thần thông bí cảnh, trường sinh bí cảnh sẽ giống như măng mọc sau mưa xuất hiện. Bất quá đây chỉ là một kho đan dược nhỏ mà thôi. Phương Hàn thoáng thu đan dược vào trong không gian này, Phật quang lóe lên, vô thanh vô tức lại tiến nhập một không gian khác. vừa mới nhập vào trong không gian này, đông đông đông, đông đông đông. Vô số tiếng trống vang vọng, rung động cả thiên địa lên. Phương Hàn lập tức liền thấy được trong một phiến tinh không, vô số trống trận lơ lửng, chỉ ít có hơn vạn mặt. Mỗi một mặt trống trận đều là thượng phẩm đạo khí, hình thể cự đại to như tòa núi nhỏ tự động chấn vang lên. Hơn vạn mặt thượng phẩm đạo khí trống trận vây quanh ba tinh cầu trống trận to nhỏ cùng nhau nổ vang, khởi xướng cộng hưởng, sóng âm đủ để trực tiếp đem cao thủ giới vương cảnh, thậm chí là hỗn động cảnh chấn thành hư vô. Một tòa đại trận trống trận, do hơn vạn thượng phẩm đạo khí cùng ba tuyệt phẩm đạo khí tạo thành, đều là trống trận. Trọng Hoa Thiên Cổ đại trận, Phương Hàn rung động nói, cách chương.